tiếng sấm pháp ấy còn vang dội và cơn sóng pháp ấy còn ùng ùng lan đến cung điện này. Tứ Diệu Đế vẫn còn đây. Các bậc thầy tổ của Bần Tăng đắc quả A-la-hán, kẻ còn sống, người đã tịch diệt trên thạch động Rakhita. Chư Tăng trong hàng ngũ của giáo hội rất nhiều người tinh thông một tạng, hai tạng, ba tạng. Rất nhiều vị đắc một thông, hai thông, ba thông. Rất nhiều vị có bốn tuệ phân tích, vô ngại giải. Rất nhiều vị đầu đà, khất thực, sống hạnh, thiểu dục. Tri túc, rất nhiều vị trì luật nghiêm minh, thanh tịnh. Rất nhiều vị đa văn bác học, lầu thông kinh nghĩa, văn phạm cú pháp. Rất nhiều vị từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Và chính ngày đây, Đại Dương là bậc đang được tiếng sấm xưa lay tỉnh, cơn sóng xưa rung động. Bởi vậy, mới có buổi tao phùng kỳ ngộ hỏi và đáp hôm nay. Thế mà Đại Dương cứ dám bảo là không có Phật, dám bảo ai đó sáng tác kinh luận. Bậc vĩ đại như thế, làm chúa cả ba cõi và ở ngoài ba cõi, thường chỉ có một người, một đấng, một bậc, một đức duy nhất và tối thượng. Đức Chánh Đẳng Giác Thế Tôn, Tâu Đại Dương. Đức Vua Milanda suy nghĩ hồi lâu. Rất thuyết phục, thưa Đại Đức. Thế Đại Dương còn nghi ngờ sự hiện thân của Đức Phật nữa chăng? Thưa, đã hết. Thế sao Đại Dương còn trầm mặc như thế? Dân, vì trẫm không còn hoài nghi, nhưng chúng ngoại đạo, họ vẫn còn luận cứ của họ. Vậy họ có thể phản bác ra sao? Họ có thể nói như thế này. Quý vị gọi chúng tôi ngoại đạo tà giáo, thì chúng tôi cũng gọi quý vị là ngoại đạo tà giáo. Sự xuất hiện của ông Cù Đàm, nếu ta công nhận ông ấy có xuất hiện, làm cho ba cõi rúng động gì đó, sống tràn đến hôm nay gì đó, thì các bậc giáo chủ, chân sư của chúng tôi xuất hiện ở đời này còn rúng động hơn thế, còn vĩ đại hơn ông Cù Đàm gấp bội, gấp chục, gấp trăm lạc khác. Bằng cứ là chúng tôi đông hơn, am miếu, tu viện, tự viện, trang viện, cốc liêu, vân vân của chúng tôi rải rác khắp hang cùng ngõ hẻm. Ba bộ Phệ Đà của chúng tôi phổ cập và ảnh hưởng toàn bộ đời sống của dân dân châu Di Phù Đề, còn nguyên Nga, Hoằng Viễn và bất tử hơn kinh điển của ông Cồ Đàm nữa. Sống động, biển động, sấm chớp long trời lở đất là của các vị chân sư, giáo chủ của chúng tôi. Ông Cồ Đàm không có phần ở đây. Trước luận cứ ấy thì Đại Đức phải trả lời làm sao, Đại Đức? Tâu, họ có quyền nói như thế, Tâu Đại Dương. Quả đúng, cái gì họ cũng đông hơn gấp bội. Nhưng điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ bao giờ vàng ngọc cũng ít hơn cát đá. Trầm hương bao giờ cũng ít hơn tre gỗ. Những tập tục mê tín dị đoan, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần bình vôi, thần ống nhổ, thần bò cái, thần gốc đa, thần sông, thần hói, thần rùa, thần sư tử, thần ngã ba, thần bà mụ, thần bói toán, thần đất đai, thần ngày tốt, thần hộ mạng, thần chó mực, thần mèo đen, thần gà quả, vân vân. Cả hàng triệu vị thần như thế có mặt từ tôn giáo của họ. Rồi còn hàng trăm hàng ngàn cách tu ăn lông ở lỗ, mang di mọi rợ, vân vân, đã lôi cuốn hàng triệu người ngu si, dốt nát, tinh cuồng, tinh bậy, lạy lục cầu khấn gian sinh, vân vân, để họ cầu cảnh đủ mọi thứ tham dục trên cuộc đời này. Khác xa là tiếng sấm uy vũ, cơn sóng dậy vỗ vào giấc mê cuồng tâm tối của chúng sanh, Tâu Đại Dương. Các bậc thánh nhân A-la-hán trong giáo hội Đức Thế Tôn sống thanh khiết giữa chốn trần gian cấu uế bất tịnh, như cả hàng trăm ví dụ sống động,